Vô tận đan điền, chương 3382. Các đại đế khiếp sợ thượng, góc truyện audio.com, tiếng nghiền nát vang lên, kiện thần binh hoàng cảnh viên mãn này lập tức biến thành bụi phấn. Chuyện này, Nhiếp Vân nháy mắt không thể tin được chuyện mà mình vừa mới làm được. Đây chính là thần binh hoàng cảnh viên mãn a. Trước đó, cho dù đại đạo dung hợp rất mạnh thì cũng đừng mong có thể bẻ gãy được nó. Thế nhưng khi sử dụng đại đạo mới sau khi dung hợp thứ này lại giống như một khối bùn nhão vậy. Không tốn bao nhiêu sức là có thể bóp nát, thật hay giả vậy, cái đại đạo hoàn toàn mới này rốt cuộc là cái gì? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Ở trong thần giới, sáng chế ra một cái đại đạo hoàn toàn mới, chỉ cần loại đại đạo này đạt tới tình trạng siêu việt thiên đạo thì cũng coi như đã đạt tới đế cảnh. Chẳng lẽ, ta đã đạt tới đế cảnh hay sao? Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại suy nghĩ, khiến cho Nhiếp Vân không khỏi giật mình. Thần giới, Phổ Thiên Hoàng Cung, Phổ Thiên Đại Đế ngồi ngay ngắn ở trong đó. Trong khoảng thời gian này ta không có mặt, báo cáo toàn bộ sự tình phát sinh một lần đi. Đại đế nhìn các đại thần trước mắt trong ánh mắt không vui không buồn, không có bất kỳ biểu lộ gì. Vâng, vị đại thần này không dám nói nhảm, tranh thủ nói tường tận trong khoảng thời gian này Vân Châu Thành thậm chí toàn bộ Phổ Thiên Hoàng Triều phát sinh sự tình một lần. Người nói đã điều tra nội tình của Nhiếp Vân rõ ràng, cẩn thận nói một chút. Phổ Thiên Đại Đế nhìn qua. Vừa rồi thời điểm đại thần này hồi báo, nhắc tới Nhiếp Vân, đồng thời nói, hắn đã tiến hành điều tra người này, tra được không ít bí mật. Nhiếp Vân này lần thứ nhất xuất hiện là ở Hỏa Thần Vực, cách nay vẫn chưa tới một năm, tiếp xúc với hắn chính là Chí Hào tướng quân, thuộc hạ của Đa Ba Vương Tử. Vị đại thần này chậm rãi nói ra, hiển lộ ra thủ đoạn thu thập tin tức để cho người ta chấn kinh cùng khủng hoảng. Thần giới lớn như vậy, người đâu chỉ triệu tỷ, muốn điều tra sao mà khó khăn, nhưng hắn lại có thể tra rõ ràng những thứ này, đủ thấy năng lực. Hắn công bố là thổ dân sinh trưởng ở núi lớn, không đi ra bên ngoài, thực lực ngay lúc đó, vừa tới vương cảnh sơ kỳ. Đại thần nói tiếp, vương cảnh sơ kỳ, Phổ Thiên Đại Đế nhướng mày. Vâng, đại thần gật đầu, ý của ngươi là, không đến một năm thời gian, hắn từ vương cảnh sơ kỳ đạt tới vương cảnh viên mãn. Phổ Thiên Đại Đế hỏi. Căn cứ tin tức, là như vậy, đại thần gật đầu, cái này, Phổ Thiên Đại Đế chấn kinh rồi. Người khác chỉ biết thiếu niên này là vương cảnh viên mãn, không đáng để lo, nhưng hắn biết người này có thể so sánh với hoàng cảnh viên mãn bình thường. Nói cách khác chỉ dùng không đến một năm, thiếu niên không rõ lai lịch kia, liền từ vương cảnh sơ kỳ có sức chiến đấu hoàng cảnh viên mãn. Loại tốc độ tấn cấp này, còn là người sao, coi như thần thú siêu cấp thậm chí đế thú cũng không nhanh như vậy đi. Ta sơ bộ hoài nghi. Nhiếp Vân này có thể là phi thăng giả. Đại thần nói tiếp, phi thăng giả, vâng, bình thường phi thăng giả ở thế giới của mình tích lũy thời gian quá lâu, mới có thể hậu tích bạc phát cấp tốc tăng lên. Đại thần phân tích, nói tiếp phán đoán của ngươi đi. Phổ Thiên Đại Đế gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói, bất quá vị đại thần này còn chưa kịp nói, đột nhiên con mắt của Phổ Thiên Đại Đế bỗng nhiên trợn tròn, trực tiếp từ ngay. Góc truyện audio.com Vàng đứng lên, bệ hạ, nhìn thấy đại đế thất thố như vậy, đại thần sừng sốt nhịn không được hỏi. Lời còn chưa dứt liền thấy đại đế khoát tay áo thân thể nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, đã thuấn di rời đi. Chuyện gì xảy ra, bệ hạ sẽ thất thố như vậy? Thấy bệ hạ biến mất trong lòng đại thần lột bột một cái toát ra một dự cảm không tốt. Thực lực của Phổ Thiên Đại Đế ở thần giới là nằm trong top 5, lại thêm thường xuyên chinh chiến, tâm tính sớm đã chui luyện như tấm gương, chỉ ít hắn làm đại thần đã không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua bệ hạ thất thố. Vô luận sự tình lớn như thế nào, biểu tình cũng chưa từng có biến hóa. Nhưng ngay mới vừa rồi, nét mặt của hắn thay đổi, thậm chí một tiếng không nói xoay người rời đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho một vị đại đế như thế? Phủ đệ của Nguyên Dương Đế Quân. Sương Nhi, người yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp luyện chế ra thần binh đế cảnh, làm thân thể của ngươi, về sau cha con chúng ta sẽ không tách ra nữa. Nguyên Dương Đế Quân nhìn bóng người trong chân linh đăng trước mắt, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, cùng bóng người trong đèn hàn huyên một hồi, mới ra khỏi phòng. Đế quân đại nhân, thần tháp đế quân đang ở trong điện chờ đợi. Thấy hắn đi ra, kiếp ma lão nhân tiến lên đón. Thần tháp tới, tốt, ta đi nhìn xem. Thân thể của Nguyên Dương Đế Quân nhoáng một cái đi vào đại điện, quả nhiên thấy thần tháp đế quân cao lớn ngồi ở trên ghế an tĩnh uống trà. Người tới tìm ta, chẳng lẽ vật kia có tin tức? Nhìn thấy thân ảnh của hắn, Nguyên Dương Đế Quân nhịn không được hỏi, trong thanh âm lộ vẻ kích động. Đó là tự nhiên, thần tháp ta xuất thủ tự nhiên không tầm thường. Thần tháp đế quân tràn đầy tự luyến, tốt, ở nơi nào, lúc nào chúng ta xuất phát, cắt ngang hắn tự luyến, Nguyên Dương Đế Quân nói. Ây, ngày mai chúng ta sẽ đi, lần này khẳng định thành công. Thần tháp đế quân nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, mau mau chuẩn bị đi. Nguyên Dương đế quân kích động gật đầu, đang muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên lông mày dương lên, ngay tại chỗ. Đây là, quay đầu nhìn về phía thần tháp đế quân, thấy hắn giờ phút này cũng không thể tin được nhìn qua. Đi, đi qua nhìn một chút, hai người đồng thời nhẹ gật đầu thân thể nhoáng một cái, đồng thời biến mất tại chỗ. Đã thuấn di rời đi, thần giới, vô biên hải, làm đại bản doanh của phi thăng giả cường giả nơi này cơ hồ đều là phi thăng giả, chỉ cần thu hoạch được tư cách vô biên vệ, đều có thể ở chỗ này nhận lấy vật tư tiến hành tu luyện. Phi thăng giả thiên sinh thì có kiên nhẫn cùng tính bền dẻo tốt hơn, còn có kinh nghiệm tu luyện làm ít công to tiến bộ rất nhanh. Chính vì vậy, mặc dù vô biên hải chỉ là một trong 9 đại thế lực của thần giới, nhưng trong đó hội tụ cường giả lại vượt xa bát đại thế lực khác, phổ thiên hoàng triều so sánh kém không phải một chút. Nhất là cường giả đế cảnh, chừng hơn 10 vị. Cách chương.